Mesdames et messieurs, et vous les petits enfants, le cirque Doris est heureux de vous présenter ce soir des animaux sauvages et les rois du dressage, des clowns, des acrobates et des bêtes à mille pattes, des jongleurs, des funambules et même une libellule. Tout le monde va crier bis ce soir au cirque Doris. Vô tư, nhẹ nhàng, thoải mái, đó là ba từ thật giản dị nhưng cũng đủ để lột tả và định nghĩa về một thời kỳ chuyển giao giữa hai thế kỷ, thời kỳ mà tất cả các rào cản xã hội dường như được xóa bỏ. Những tiến bộ về công nghiệp đã đem lại cho chúng ta niềm hy vọng được thừa hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn, một thời kỳ hẳn đã in đậm dấu ấn trong lịch sử nước Pháp, một chấm son của văn hóa Paris. Đó là vào những năm cuối của thế kỷ 19, hay nói chính xác hơn là vào năm 1889, một cột mốc về thời gian đã đánh dấu sự ra đời của một nhà hát nhạc vũ kịch bình dân đầu tiên tại kinh đô ánh sáng, nơi mà cũng là lần đầu tiên từ các tầng lớp tư sản bourgeois của Paris cũng như giới thợ thuyền thủ công có thể ngồi chung với nhau cùng một hàng ghế để tận hưởng những chương trình ca nhạc tạp kỹ giải trí được dàn dựng một cách công phu trong một không gian bài trí đặc sắc của nhà hát Moulin Rouge, Cối Say Đỏ. Vâng, nếu một ngày nào đó bạn đặt chân đến thủ đô Paris, xin các bạn đừng nhầm lẫn giữa Moulin Rouge, chiếc cối xay đỏ này, với những chiếc cối xay vừng, lúa mì hay đại mạch trong những câu chuyện cổ tích thần thoại của Alibaba và 40 tên cướp. Bởi vô tình, bạn đã làm mếch lòng người dân Paris khi bạn nghĩ về chiếc cối xay đỏ Moulin Rouge của họ như vậy. Nơi đây chính là niềm tự hào không chỉ của người Paris nói riêng, mà hầu như tất cả người Pháp nói chung về những sáng tạo nghệ thuật, văn hóa phi vật thể. Mà trong chuyên mục Góc Vườn Âm Nhạc tuần này, Đức Bình mời quý vị và các bạn cùng dạo quanh một vòng chiếc cối xay đỏ ấy để cùng thưởng thức những lời ca, tiếng hát, những giai điệu tưng bừng của lễ hội mà nhiều thế hệ các ban hợp ca của nhà hát Moulin Rouge đã không ngừng mệt mỏi cống hiến tài năng nghệ thuật của mình cho khán giả bốn phương một cách bền bỉ và cẩn mẫn trong suốt gần 120 năm qua, mặc dù trải qua biết bao nhiêu những biến cố thăng trầm của lịch sử và thời gian. Un brin de nostalgie, Paris, je t'aime. Un peu de poésie, Mimi, bohème. Rien ne changera jamais. C'est toujours le temps d'aimer. L'amour est éternel. Aujourd'hui comme avant, les amants ont encore 20 ans. vie comme avant. Ils ont toujours 20 ans. Có thể nói phần lớn các ca khúc sáng tác cho các chương trình tạp kỹ của Moulin Rouge đều ít nhiều dành để ca ngợi thủ đô Paris với đặc thù và khuynh hướng của âm nhạc đại sảnh musical mang tính nghệ thuật bình dân. Vào những thập niên 60 của thế kỷ trước, những cây đại thụ của phong trào âm nhạc đại sảnh Pháp musical như nữ danh ca huyền thoại Edith Piaf hay nam danh ca kiêm nhạc sĩ Yves Montand cũng thường xuyên có buổi biểu diễn tại đây. Trong những đêm diễn của các danh ca này tại Moulin Rouge, khán giả Paris nô nức đổ về đây xếp hàng, tạo thành một đám đông dài dằng dặc suốt từ quảng trường trắng Place Blanche cho đến tận khu vực xung quanh đồi Montmartre thơ mộng. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Nữ danh ca Edith Piaf đang gửi đến quý vị các bạn ca khúc La Foule, tạm dịch đám đông. Nous entraînons écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Ngay từ khi ra đời vào năm 1889, các nghệ sĩ của nhà hát Moulin Rouge đã luôn luôn không ngừng sáng tạo để mang đến cho công chúng khắp nơi những chương trình nghệ thuật tạp kỹ đặc sắc, pha trộn một cách hài hòa giữa nhạc và múa. Một trong những chương trình tạp kỹ huyền thoại nhất là phải kể đến Le Catherine, tạm dịch vũ điệu đấu bò, mà sau này đã trở thành vũ điệu nổi tiếng French Cancan do các nghệ sĩ như La Goulue và Valentin de Desossés đảm nhiệm. Có thể nói sự kết hợp giữa nhạc và múa của chương trình tạp kỹ French Cancan mang tính đột phá nhất trong lịch sử của nhà hát Moulin Rouge. Thành công nối tiếp thành công, khán giả mọi nơi không những chỉ hài lòng và thỏa mãn về những đêm diễn của French Cancan mà còn cảm thấy như niềm vui và niềm hạnh phúc của cá nhân họ cũng được nhân lên đến vô tận. Lại với vũ điệu French Cancan thì nó được mô phỏng dựa trên vở tạp kỹ Le Catherine do Charles Morton, một trong những bậc thầy của âm nhạc đại sảnh musical, nghĩ ra tại London vào năm 1861. Đã hơn một thế kỷ trôi qua, âm nhạc và những điệu nhảy của French Cancan vẫn gần như không hề thay đổi, luôn được trình diễn hàng đêm tại nhà hát Moulin Rouge. Thuật ngữ Cancan nhằm để miêu tả những tiếng động của gót giày nhảy mà các vũ nữ đập xuống sàn diễn, tạo thành một âm thanh bổ sung trên nền nhạc vui nhộn hào hứng, đồng thời kết hợp với những cử chỉ vén váy hơi lộ liễu và táo bạo hướng về phía khán giả, quay cuồng theo điệu nhạc. C'est tout Paris qui gambille, les durs de dur prennent les filles, comme autrefois l'armée des sans-culottes avait pris la Bastille. Et vive la France et la République. République française, ça s'arrose le 14 juillet. Ça tourne partout au son de la musique. Ça tourne, ça tourne, ça tourne bien rond au pays du vin et des champs. Trong khi công chúng Anh Quốc, nơi mà từ đó Charles Morton đã sáng tác ra điệu nhảy này, có vẻ hơi tỏ ra sốc về tính sỗ sàng và một chút gì đó bỗ bã, bất lịch sự của điệu nhảy này, thì tại Paris, khán giả của French Cong Cong không ngừng gia tăng. Nền nhạc vui nhộn của French Cong Cong đã khép lại góc vườn âm nhạc tuần này. Tú Bình xin gửi lời chào tạm biệt đến thính giả của đài RFI và không quên nhắn rằng một ngày nào đó nếu quý vị và các bạn đặt chân đến thủ đô Paris thì đừng ngần ngại xếp hàng vào xem chương trình biểu diễn của Moulin Rouge để tận hưởng những giây phút thoải mái nhất mà French Cong Cong đem lại cho quý vị. Chúc quý vị và các bạn chuẩn bị bước sang một mùa Giáng sinh thật êm đềm bên gia đình hạnh phúc của mình.